trở lại 1998, chương 66, 2 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di nương, nơi đó đây đâm ở nơi nào nhỉ? Ngụy Xuân Lan đỏ mặt hồng địa chạy tới, một đôi mắt bởi vì xấu hổ đều không dám mắt nhìn thẳng Từ Đồng Đạo liếc mắt, chạy đến Từ Đồng Đạo trước mặt thời điểm, nàng cũng là mượn cúi đầu vuốt tóc hơi cúi đầu. Nhưng nàng mở miệng kêu, di nương, lại để cho Từ Đồng Đạo ngoài ý muốn một cái, dưới ánh mắt ý thức ở nàng và lão thái thái trên mặt chuyển động. Tiểu tử, ngươi đem kim chỉ cho Xuân Lan, trên tay ngươi đâm ở nơi nào ngươi cũng chỉ cho nàng nhìn, Xuân Lan a, di nương già rồi, mắt nhìn không rõ, bằng không chút chuyện nhỏ này cũng không cần làm phiền ngươi. Lão thái thái cười ha hả vừa nói, Từ Đồng Đạo nga một tiếng, đem trong tay kim chỉ đưa cho Ngụy Xuân Lan, Ngụy Xuân Lan nhận lấy kim chỉ thời điểm, đối với lão thái thái cười một cái, thấp giọng nói câu. Không có chuyện gì, di nương, không phiền toái, nói xong, tài thật nhanh liếc Từ Đồng Đạo liếc mắt, đỏ mặt hồng hỏi. Đâm ở nơi nào chứ? Cảm ơn a, ở nơi này đây. Liền nơi này, ngươi nhìn thấy không? Từ Đồng Đạo đạo câu tả, nắm tay trái mở đến trước mặt nàng, tay phải ngón tay chỉ chúc đâm vị trí. Ngụy Xuân Lan ồ một tiếng, bên trái tay nắm lấy Từ Đồng Đạo tay trái lại nâng lên, mang gương mặt sợi tóc toàn bộ khác đến lỗ tai phía sau, nhỏ hơi nghiêng mặt xít lại gần Từ Đồng Đạo tay trái, ngưng mắt nhìn kỹ. Nàng không biết khoảng cách này, nàng như vậy nghiêng mặt mang sợi tóc khác đến sau tay, lộ ra một cái mắc cờ đỏ bừng thanh tú lỗ tai cùng với tấm kia trong trắng lộ hồng mặt ở Từ Đồng Đạo cái góc độ này đến xem, đẹp cỡ nào. Hơn nữa, từ hắn cái góc độ này còn có thể nhìn thấy nàng lông mi thật dài cùng hắc bạch phân minh đôi mắt. Tay trái của nàng nắm tay phải hắn cảm giác cũng cùng hắn tay trái mình bắt tay phải cảm giác hoàn toàn bất đồng. Hắn có thể cảm giác được bàn tay nàng ôn nhuyễn cùng với da cảnh vật. Nam nhân có lúc rất dễ dàng bị nữ nhân làm rung động. Có thể là ở nữ nhân hồi mâu cười một tiếng trong nháy mắt. Cũng có thể thị nữ nhân một câu quan tâm nói nhỏ. Thậm chí khả năng chỉ chẳng qua là nữ nhân nghiêm túc học tập hoặc là làm việc thời điểm một cái thần thái. Không thể không nói, giờ khắc này, khoảng cách gần nhìn Ngụy Xuân Lan nắm tay hắn, đỏ mặt nghiêm túc giúp hắn chọn trong ngón tay chúc đâm thời điểm Từ Đồng Đạo trong lòng đối với Ngụy Xuân Lan hào cảm đi từ từ địa tăng lên. Hắn trong lòng suy nghĩ dễ dàng như vậy mắc cờ nữ hài tính cách khẳng định không kém đi đến nơi nào. Hơn nữa nàng dễ dàng như vậy đỏ mặt cũng nói nàng da mỏng thịt mềm, hắn thích da mỏng thịt mềm nữ nhân, giống như hắn thích da mỏng nhân bánh nhiều bánh bao thịt như thế. Nhưng trong lòng của hắn lại rất rõ, mình bây giờ không tư cách nói yêu thương. Tuổi tác của bọn họ cũng không thích hợp. Cách bọn họ với nhau nói chuyện cưới gà niên kỳ linh còn quá xa, marathon kiểu yêu, biến số quá nhiều, cuối cùng khó tránh khỏi hại người hại mình. Vẫn không khai chọc giận nàng đi, hoa tươi rất đẹp nhưng không cần phải nhất định phải trích về nhà, mặc nó ở ven đường đón gió chập chờn cũng rất tốt. À có chút điểm mất thần Từ Đồng Đạo, bị lòng bàn tay đột nhiên truyền tới một trận đau nhói đau đến kêu đau một tiếng, định nhãn nhìn một cái, nguyên lai là Ngụy Xuân Lan đột nhiên không khống chế xong cường độ, mùi châm ghim hắn một chút, một viên đỏ thẫm huyết châu trong nháy mắt liền toát ra. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta thật không phải cố ý, bị sợ hết hồn Ngụy Xuân Lan tay chân luống cuống địa luôn mồm xin lỗi, gương mặt đã hoàn toàn. Lý đại gia cùng lão thái thái cũng liền bận rộn quan tâm Từ Đồng Đạo. Đối với lần này, Từ Đồng Đạo còn có thể nói gì thế? Chỉ có thể sắp xếp một nụ cười, đại độ thuyết. Không việc gì, ngươi tiếp tục, ta mới vừa rồi chính là không có chuẩn bị tâm lý, thật ra thì cũng không đau như vậy. Khối này còn phải tiếp tục nhỉ, Ngụy Xuân Lan có chút không dám hạ thủ rồi. Từ Đồng Đạo cho nàng một cái khích lệ nụ cười. Không việc gì, đã làm phiền ngươi. Ngươi tiếp tục, lão thái thái, kia Xuân Lan ngươi cứ tiếp tục đi, lần này nhớ được cẩn thận một chút a, Lý đại gia. Đúng vậy, đâm còn không có lựa ra, còn tiếp tục đi, cẩn thận một chút là tốt mà, ha ha, kia ta đây tiếp tục, Ngụy Xuân Lan đỏ mặt trưng cầu Từ Đồng Đạo, Từ Đồng Đạo mỉm cười gật đầu. Quả nhiên, Ngụy Xuân Lan cẩn thận rất nhiều không bao lâu giúp Từ Đồng Đạo nắm chỉ trong bụng chúc đâm lựa ra. Từ Đồng Đạo tự nhiên lại vừa là một phen cảm tạ. Không cần khách khí, ta đi nha. Ngụy Xuân Lan đỏ mặt hồng địa khoát khoát tay, nắm kim chỉ trả lại cho lão thái thái, liền quay thân bước nhanh tiểu chạy đi nhà cầu. Từ Đồng Đạo nhìn bóng lưng của nàng, nhìn nàng yêu kiều eo, trong lòng không khỏi toát ra một cái rất ý niệm kỳ quái, đẹp như vậy bối, không đi bạt một lần ống giác quá đáng tiếc. Ai, Xuân Lan nha đầu này, cái gì cũng tốt, chỉ là có chút không lấy ra được, động một chút là xấu hổ, như vậy xấu hổ, sau khi đi làm nhưng làm sao bây giờ nhé? Lão thái thái lắc đầu một cái, biểu thị đáng tiếc. Từ Đồng Đạo cười một tiếng, đối với nàng cùng Lý Đại Gia lần nữa ngỏ ý cảm ơn, sau đó mới đi lấy bàn chải đánh răng cùng khăn lông trở về nhà. Hắn đối với Ngụy Xuân Lan ấn tượng rất tốt, mặc dù không dự định đuổi theo nàng, nhưng ngày sau nếu như nàng có cái gì chỗ cần hỗ trợ, hắn nhất định sẽ giúp. Buổi sáng, Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm đi chợ rau chọn mua rồi tối nay phải dùng đủ loại nguyên liệu nấu ăn, dùng xe ba bánh đưa về phòng thuê sau khi Từ Đồng Đạo nói với Từ Đồng Lâm. Lâm Từ, những thức ăn này trước giao cho ngươi, rửa sạch yêu cầu xuyên chuỗi, ngươi đều khổ cực chuỗi một chút, ta đi ra ngoài có chút việc có thể phải trì hoãn mấy giờ, buổi trưa chính ngươi nấu chút đồ ăn, không cần chờ ta. Chấm, vừa nói, Từ Đồng Đạo một bên nắm khăn lông lau mồ hôi, mùa này, kỵ xe ba bánh đi chợ rau chọn mua một nhóm món ăn trở lại, không nghĩ ra mồ hôi thực sự rất khó. Từ Đồng Lâm thật bất ngờ, nghiêng đầu hỏi. À Tiểu Đạo, ngươi đi ra ngoài có chuyện gì à, nhiều món ăn như vậy ngươi liền hy vọng nào ta một người làm. Ta khẳng định không giúp được, Từ Đồng Đạo buông xuống khăn lông, vỗ vai hắn một cái. Không việc gì, người có thể làm bao nhiêu liền làm bao nhiêu, ta tận lực về sớm một chút, về phần ta đi ra ngoài chuyện gì, chờ ta trở lại lại nói cho ngươi. Đi trước a, khổ cực ngươi, vừa nói, Từ Đồng Đạo nhấc chân liền đi. Từ Đồng Lâm há to miệng còn muốn nói tiếp cái gì, gặp Từ Đồng Đạo đi nhanh cuối cùng vẫn cũng không nói gì, chẳng qua là vọng trên mặt đất một nhóm món ăn, thở dài. Từ Đồng Đạo nhà thân thích nói nhiều không nhiều, thuyết thiếu cũng không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuyết không nhiều chủ yếu là chỉ phụ thân hắn đời này thân thích, hắn ông nội bà nội chỉ có hai con trai một nữ, theo thứ tự là Từ Đồng Đạo đại bá Từ Vệ Đông cùng phụ thân hắn Từ Vệ Tây cùng với hắn cô. Đại bá của hắn sớm đã khứ thế, phụ thân hắn cũng mất tích, hắn từ ra nơi này trực hệ trưởng bối, liền chỉ còn lại một người cô. Thuyết nhà hắn thân thích không ít, là chủ muốn là bởi vì mẹ hắn Cát Tiểu Trúc bên kia. Mẹ hắn Cát Tiểu Trúc có hai cái thân tỷ tỷ, còn có hai cái em trai ruột. Cái này thì ý nghĩa Từ Đồng Đạo có hai cái di nương, còn có hai cái cậu ruột. Không chỉ có như thế, hắn hai cái này di nương cùng hai cái cậu cũng sinh không ít con cái. Cái này làm cho Từ Đồng Đạo có không ít biểu tỷ, biểu ca cùng biểu đệ. Trong này hắn nhị cữu nhà con thứ hai Cát Lương Hoa, Từ Đồng Đạo biểu ca một trong, chính là một cái từ nhỏ không đi đường thường ra hòa. Từ nhỏ đã có một cái tước hiệu, gà trống, sở dĩ có như vậy cái tước hiệu thuần túy cũng là bởi vì Cát Lương Hoa từ nhỏ đã cùng gà trống ngon giống vậy đấu, có thể nói từ nhỏ đến lớn, Cát Lương Hoa là một đường cùng người đánh nhau đánh đến lớn. Nhưng khối này không có nghĩa là Cát Lương Hoa bản tính rất xấu, trên thực tế Cát Lương Hoa là Từ Đồng Đạo toàn bộ biểu ca, biểu tỷ, biểu đệ trong cực kỳ có hiếu tâm một cái. Bởi vì từ nhỏ bị nãi nãi nuôi lớn, Cát Lương Hoa người nào cũng không sợ, duy chỉ có sẽ không theo con bà nó đỉnh một câu miệng, coi như nãi nãi tức giận, nắm cây gậy tát hắn, hắn cũng hay lại là ưỡn mặt đối với nãi nãi cợt nhả cố gắng nói tốt dỗ nãi nãi vui vẻ. Trừ lần đó ra Cát Lương Hoa cũng là Từ Đồng Đạo toàn bộ biểu ca, biểu đệ trong, lớn lên cùng Từ Đồng Đạo lớn nhất tương tự một cái. Nói như vậy, nếu để cho Từ Đồng Đạo Từ Đồng Lộ cùng với Cát Lương Hoa đứng chung một chỗ tùy tiện kéo qua một người đi đường hỏi, người khác khẳng định cũng sẽ cho là Cát Lương Hoa cùng Từ Đồng Đạo là anh em ruột hai. Cũng là bởi vì này, hơn nữa hai người này tuổi tác chênh lệch không là rất lớn, Cát Lương Hoa cùng Từ Đồng Đạo từ quan hệ nhỏ liền tốt vô cùng, Từ Đồng Đạo đối với cái này lòng nhiệt tình biểu ca cũng rất gần gũi. Bây giờ Cát Lương Hoa hẳn là 23 tuổi, theo Từ Đồng Đạo biết, hắn vị này biểu ca hiện nay ở nơi này huyện thành tư hỗn. Từ Đồng Đạo tin tưởng lấy vị này biểu ca nhiệt tình cùng phóng khoáng, coi như là ở huyện thành tư hỗn, cũng khẳng định đóng không ít quan hệ rất thân bằng hữu. Lúc này hắn đi ra cửa chính là muốn đi tìm hắn vị này biểu ca. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.